tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 435. Vậy thì gả cho anh đi. 28. Góc truyện audio.com. Trung Tình nghe Từ Ngang nói thiếu tướng hiện có việc, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, đi thẳng xuống lầu, ăn cơm xong, lên lầu, vừa vặn nhìn thấy quần áo Ngọc Hương có chút lộn xộn, mặt ửng hồng đẩy cửa phòng Dịch Giản ra. Vẻ mặt của Trung Tình rất yên tĩnh, cô đứng ở cầu thang không nhúc nhích. Trong lòng tan vỡ từng chút một, đàn ông, quả thật đều giống nhau, may là cô chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu hắn. Vẻ mặt Ngọc Hương có chút hồng, tối hôm qua cô cũng không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, uống trà xong liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì nhìn thấy Dịch Giản đang nằm ở bên cạnh mình, nghĩ tới đây mặt của cô càng đỏ hơn, có điều tối hôm qua thiếu tướng hoàn toàn không có chạm vào cô. Trung tiểu thư, giọng nói Ngọc Hương có chút trào phúng, Trung Tình lạnh lùng mỉm cười, xem như không có chuyện gì chỉ liếc mắt nhìn Ngọc Hương, rồi đi thẳng vào trong phòng mình. Từ Ngang đứng ở nơi đó, âm thầm chảy mồ hôi ròng ròng. Ngọc Hương ở trong phòng thiếu tướng cả một đêm, xảy ra chuyện gì sợ rằng ai cũng biết. Thiếu tướng rõ ràng thích Trung tiểu thư vô cùng, tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Từ Ngang không dám hỏi nhiều, chỉ đi qua Ngọc Hương rồi vào trong phòng. Dịch Giản yên lặng nằm ở nơi đó, nghe được tiếng vang thì xoay đầu, quay về phía Từ Ngang nhàn nhạt phân phó. Đưa cô ta đi, Từ Ngang gật đầu, lĩnh mệnh đưa Ngọc Hương trở lại. Một ngày này, toàn bộ nhà họ Dịch đều trở nên bạo động. Không tới hai ngày nữa là thiếu tướng đã cưới vợ, không ngờ tối hôm qua lại tìm người giúp việc ở với mình cả đêm. Đêm hôm ấy có xảy ra chuyện gì hay không thì không cần biết, chẳng qua mọi người đều âm thầm suy đoán, sợ là vị trí phu nhân của thiếu tướng Lục tiểu thư nhà họ Trung không gánh nổi rồi. Trung Tình đương nhiên cũng nghe được phong thanh những lời đồn thổi này, cô suy nghĩ một hồi lâu, không biết cô đã làm sai điều gì mà để cho thiếu tướng làm như vậy. Cô sắp gả cho Dịch Giản, vị trí phu nhân của thiếu tướng không được phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác trận đấu của cô và Hạ An Viện cô không thể không bắt đầu, không thể cứ để thua như vậy. Hít sâu một hơi, Trung Tình cắn răng, lại một lần nữa đi ra ngoài. Dịch Giản lúc này, đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách nhìn thấy Trung Tình, hắn khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhưng không có ý muốn mở miệng. Cách chương.